quý Phật tử, hôm nay chúng tôi được cái duyên gặp gỡ tất cả quý vị ở tại chùa Hương Tích này với cái lòng tốt. Quý Phật tử đã đến đây để gặp gỡ chúng tôi thăm viếng, và quý Phật tử đã tha thiết muốn được nghe giáo lý Phật tu hành. Do đó nên chúng tôi sẽ có một thời nói chuyện cho quý Phật tử nghe, hiểu, nhớ tu. Và hôm nay tôi nói chuyện không có đề tài gì khác hơn là đề tài Hương Tích. Quý vị ở đây biết Hương Tích là chỗ nào không? Quý Phật tử là người Việt Nam mà chưa biết núi Hương Tích. Hương Tích là một chỗ rất là quan trọng đối với Phật giáo Việt Nam, mà đa số Phật tử chúng ta ít ai biết. Tôi được cái duyên đi ra Bắc và đến tại chùa Hương viếng, đồng thời xuống động Hương Tích để lễ Đức Quan Âm. Và bữa nay tới chùa Hương Tích thì chúng tôi nhớ lại kể cho tất cả quý Phật tử nghe. Nói tới Hương Tích là nói tới Đức Quan Thế Âm. Quý Phật tử thường đi chùa lễ lại Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị nhớ Bồ Tát Quán Thế Âm mà chúng ta thờ lộ thiên ở bên ngoài là hình người nam hay là hình người nữ? Nữ. Mà Bồ Tát có nam có nữ không? Vậy mà có một số Phật tử lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lại nói là lễ Phật Bà. Thấy không? Chẳng lẽ Phật mà có Phật ông Phật bà nữa sao? Đó là cái lầm lẫn, phải không? Nếu quý Phật tử tụng Kinh Phổ Môn thì thấy trong Kinh Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm luôn luôn hiện thân người nữ hay hiện thân người nào. Trong đó có nói rõ nếu người đồng nam đồng nữ mà cần độ thì Bồ Tát hóa thân đồng nam đồng nữ độ, phải không? Nếu cái người hàng trưởng giả cần độ thì Bồ Tát hiện thân trưởng giả để độ, vân vân. Thì như vậy cái hiện thân của Bồ Tát không cố định là nam hay là nữ. Mà tại sao chùa mình thờ toàn là hiện thân nữ không? Như vậy là sao? Có trái với đạo lý hay không? Nói như vậy để cho quý vị hiểu thêm một chút. Tôi gọi đây là cái đặc tính của Phật giáo Việt Nam. Bởi vì Phật giáo Việt Nam chúng ta coi như là một Phật giáo rất tôn trọng cái thờ Đức Quan Âm Lộ Thiên. Đa số chùa, quý vị thấy, chùa nào cũng có thờ Quan Âm, mà nhất là Quan Âm Lộ Thiên. Như vậy thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta thờ ở các chùa, quý vị nhớ kỹ coi Ngài hình tướng thế nào, tay cầm những cái gì, quý vị nhớ không? Bồ Tát Quán Thế Âm tay trái thì cầm cái gì, tai mặt cầm cái gì? Nhớ không? Tay trái là cầm cái cái bình, phải không? Còn tay mặt là cầm cái gì? Cầm dương liệu. Cái bình nó tên bình gì quý Phật tử nhớ không? Nhớ bình định nước cam lò mà không biết tên cái bình. Thì tôi dẫn nếu một quý Phật tử tụng kinh Phổ Môn có cái đoạn lại 12 lại đó, có một câu Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quan Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện, phải không? Thanh Tịnh Bình tức là bình tên bình thanh tịnh rồi gì nữa? Bình đó chứa gì? Chứa nước cam lồ, rồi dùng cành dương liễu, thùy dương liễu tức là cành dương liễu nó rủ xuống những nước cam lồ dưới mát tất cả chúng sinh, phải không? Như vậy thì khi nào quý Phật tử phiền não quá tới trước Quan Âm Bồ Tát lại ngài để ngài rưới nước cam lồ, cái quý Phật tử mát mẻ đi về, phải vậy không? Nhưng mà có khi nào thấy ngài rưới không? Như vậy thì lại ngài để nhờ ngài rưới nước cam lồ cho mát mẻ mà chưa bao giờ thấy rưới, phải không? Như vậy thì cái hình ảnh thờ không có hiệu nghiệp rồi, phải không? Nếu có hiệu nghiệm thì phải thấy ngài rưới cho mình mát, mà chưa thấy rưới bao giờ, mà sao cứ lại hoài? Đó là một vấn đề tôi nêu lên để quý Phật tử chú ý. Bởi vì Phật tử chúng ta cứ đến lễ Bồ Tát, lễ Phật để xin qua, xin Bồ Tát cho, xin Phật cho con cái này, cho con cái nọ, phải không? Ít cái khi nào lại Bồ Tát lại để mà học cái gương của ngài, không có, lại xin không à, phải không? Mà nếu khi nào cái chùa nào mà gọi có phước á, Phật tử lại lại Bồ Tát lại Phật cái xin được thì chùa đó được làm sao? Được đi đông. Còn chùa nào ít phước, dầu thầy đó có giảng đạo mà một Phật tử lại xin không được thì có đi không? Không đi. Như vậy thì Phật tử đi chùa vì xin chứ phải đi chùa vì tu, phải không? Nó đi mà vì xin thì cái đi đó nó không có bền, nó không có đúng. Tại sao không bền? Bởi vì khi xin được thì đi, xin không được thì buồn không đi. Cho nên nó không có bền, nó không có đúng. Tại sao không đúng? Bởi vì tu, chỉ cái nghĩa tu là sao quý vị hiểu không? Tu là chuyển hóa những cái tâm niệm xấu xa hoặc những cái hành động xấu xa, những ngôn ngữ xấu xa trở thành tốt, trở thành hay, thì đó gọi là tu. Mà bây giờ tới chùa xin không làm sao gọi là đi chùa tu, phải không? Nếu xin thì quên tu, còn tu thì ít xin, phải không? Thì biết Phật sẽ hiểu cho thầy kỹ cái nghĩa đó. Do đó mà cái hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm là một hình ảnh tượng trưng rất là giá trị mà Phật tử quên. Bây giờ tôi kể từng phần cho quý Phật tử hiểu. Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm ngài tu cái hạnh đại từ đại bi, phải không? Cho nên chúng ta lại thường nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó. Như vậy cái hạnh đại từ đại bi là ngài mở rộng lòng thương tất cả chúng sinh, không có giới hạn, không có phân biệt ai hết. Cái tình thương đó không vì lợi ích cá nhân Ngài mà vì cứu khổ chúng sinh, chúng hay gọi là đại từ đại bi. Là tại sao chúng ta thờ Ngài với hình người nữ? Đó, tôi giải thích từng phần. Đúng ra thì Ngài không có nhất định nam nữ, nhưng mà chúng ta luôn luôn thờ hình người nữ là vì lý do. Bởi vì trong gia đình người Việt Nam chúng ta lâu nay, người mẹ thì thường là người mẹ hiền thì gọi gì? Gọi là từ mẫu, phải không? Tức là người mẹ hiền thương con như là lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm vậy. Đó là thương tràn trề, lai láng, chứ không phải thương chút chút. Đó. Vì vậy mà được người mẹ là được gọi là từ mẫu. Còn người cha thì gọi là cái gì? Là nghiêm phụ. Cha thì nghiêm, mẹ thì từ. Bởi vì cha thì hay dạy, hay dạy, còn mẹ thì luôn luôn an ủi, vỗ về, phải không? Vì vậy mà mẹ là được hiển thân cho từ bi. Mà hiển thân từ bi thì cái hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm là hạnh từ bi, thích hợp với người nữ, cho nên mới đắp thành tượng người nữ. Như vậy thì lại Ngài, thấy Ngài là người nữ, là biết rõ cái lòng từ bi của Ngài, như người mẹ hiền, thương con dạy. Đó là cái hiện thân Bồ Tát là người nữ. Rồi, bây giờ cái bình tên là bình thanh tịnh. Cái bình đó là để biểu trưng cho cái gì, quý Phật tử biết không? Bình, không phải bình sữa, mà bình thanh tịnh chứa nước cam lồ. Cái bình thanh tịnh đó là tượng trưng cho cái thân này. Thân này trong kinh Phật nói thân này là nhớt nhúa, mà tại sao cái bình thanh tịnh lại được tượng trưng cho thân này? Bởi vì chữ thanh tịnh đây á có nghĩa là giới đức thanh tịnh. Người Phật tử nào sau khi quy y Phật rồi đều phát nguyện gìn giữ năm giới, phải không? Mà giữ năm giới được trong sạch thì cái người đó gọi là cái người thanh tịnh. Như vậy thanh tịnh là tượng trưng cho cái thanh chúng ta biết giữ tròn năm giới. Đó là tượng trưng cái bình thanh tịnh. Tại sao vậy? Bởi vì con người giữ được năm giới thì con người đó mới được có một cái lòng thương rộng lớn. Mà lòng thương rộng lớn là từ bi. Như vậy thì nước cam lồ chứa trong cái bình thanh tịnh đó, nước đó là tượng trưng cho cái lòng từ bi, tượng trưng cho cái tâm từ bi. Tâm từ bi chỉ có khi nào con người có giữ năm giới. Tôi nói ví dụ như người phạm giới sắp sanh mà khởi lòng từ bi được không? Giết hại hoài mà làm sao mà thương, phải không? Cho nên không có từ bi. Con người phạm giới trộm cướp có phát tâm từ bi được không? Cũng không. Cho tới nhỏ nhất là người phạm giới uống rượu có phát tâm từ bi được không? Uống khi đó rồi nó mất bình thường, thì mất bình thường làm sao mà từ bi? Nóng bức quá đâu có từ bi, phải không? Như vậy thì giữ được năm giới mới có thể phát tâm từ bi, cũng như cái bình thanh tịnh thì mới chứa được nước cam lồ. Quý vị biết nước cam lồ là nước gì? Lò, đúng là đọc chữ lọ. Lọ là mưa móc đó, tức là cái xương, nước xương mà chúng ta hứng ngoài trời đó, chứ không phải trên nóc nhà rơi xuống. Nước xương hứng ngoài trời, nước nó trong, má ngọt nha, căng má ngọt. Lòng từ bi cũng vậy, lòng từ bi là trong sạch, lòng từ bi là mát dịu, lòng từ bi là ngọt ngào. Trong sạch, mát dịu, ngọt ngào, đó là tượng trưng cho lòng từ bi. Quý vị thấy cái người có lòng từ bi nhiều có khi nào nạt nộ ai không? Lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, êm ái, đó là biểu trưng cho lòng từ bi. Còn mấy người hay nạt đó, thì ít từ bi lắm, phải không? Đó, hiểu như vậy thì mới thấy cái lòng từ bi được tượng trưng cho nước cam lồ. Vì nước cam lồ đủ ba tính chất: chất trong sạch, mát mẻ, ngọt ngào. Đó, hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa. Như vậy thì nếu chúng ta có được giới đức thanh tịnh, chúng ta mới phát cái tâm từ bi được. Vì vậy mà nó cái bình thanh tịnh mới đựng được nước cam lồ, phải không? Cái đó dễ hiểu rồi. Cho nên ai mà chưa giữ năm giới nói rằng mình thương chúng sinh á, quý vị tin nổi không? Chắc khó tin lắm, phải không? Nếu họ nói thương thì e là chỉ ở miệng chứ không phải trong lòng. Bởi vì còn nói dối thì không phải thương chúng sinh. Thương chúng sinh thì đâu có gạt gẫm họ, phải không? Mà còn gạt gẫm thì không có thương. Còn trộm cắp, còn tà dâm thì không có thương. Đó, như vậy thì rõ ràng giữ tròn năm giới rồi mới phát cái tâm từ bi, đó là cái lẽ thật. Như vậy thì hiểu được cái bình rồi, hiểu được nước cam lồ rồi, phải không? Như vậy quý vị lại Đức Quan Âm thì biết tại sao mày cầm cái bình, tại sao mày chứa nước cam lồ. Nhưng bây giờ cầm dương để làm gì đây? Biểu trưng cho cái gì? Thì chúng ta cứ hiểu đơn giản là nhờ cành dương là thấm nước cái dưới cho mát, phải không? Nhưng đó là cái hiểu quá đơn giản. Cành dương quý vị thấy nó cứng hay nó mềm? Mềm. Gió đưa qua thì nó đưa qua, gió thổi lại thì nó ngã lại, qua lại tùy theo ngọn gió. Nhưng mà nó có gãy không? Mềm mà dẻo, phải không? Mềm dẻo là để tượng trưng cho cái gì? Từ bi rồi. Cái mềm dẻo là tượng trưng cho đức nhẫn nhục. Đó. Có đức nhẫn nhục á, thì mới mang cái lòng từ bi trang rãi cho mọi người được. Thiếu đức nhẫn nhục không bao giờ đem lòng từ bi trang rãi chúng sinh được. Tôi nói ví dụ như ở Việt Nam mình, vì dân nghèo nhiều cho nên mỗi khi rằm tháng 7 các chùa hay tổ chức cái gì, tức là không phải thiết thực mà giúp cho người nghèo. Đó. Ví dụ như 100 Phật tử cùng nhau mua được 100 lít gạo rồi được một ít tiền, cái rồi mới làm cái phiếu, trong lá phiếu để cho những người nghèo, người tật nguyền. Thì tới cái ngày rằm tháng 7 thì mình phát cho họ. Bây giờ mình phát 100 lá phiếu mà người ta lại tới 110 người hoặc 20 người thì chừng đó làm sao? Mình phát đủ 100 rồi cái không phát nữa thì mấy người tới không có thì họ làm gì? Họ chửi mình, phải không? Đó là phát cho họ mà không có, họ tới mà không có, họ chửi. Nếu họ chửi thì quý vị có tức không? Mình làm việc từ thiện giúp họ mà cái khả năng mình là khả năng giới hạn chứ đâu phải vô hạn. Mà bây giờ mình phát, họ tới trễ không đủ cho họ, họ chửi. Nếu người nào không có nhẫn nhục được thì sao? Tôi làm mà làm cho mấy người chứ làm gì cho tôi mà chửi, phải không? Tức quá mai mốt không thèm làm nữa. Đó, đó thì như vậy thiếu cái đức nhẫn nhục thì không thể hiện được từ bi. Còn nếu quý vị có nhẫn nhục thì biết rằng người đó họ đói, họ thiếu, họ cần mình giúp đỡ mà mình không đủ điều kiện giúp đỡ thì rất là buồn, thương họ chứ không phải giận họ, phải không? Buồn, thương thì hẹn khi nào mình có điều kiện sẽ giúp thêm hay là giúp sau, thì như vậy chúng ta mới làm được việc từ bi. Đó là tôi nói cái nhẫn nhục nhỏ nhỏ đó. Còn bây giờ nói cái nhẫn nhục lớn hơn một chút. Giả sử như chúng ta ở trong gia đình hay là ngoài xã hội có những người thân, chúng ta nghĩ rằng người đó là người thân, muốn làm sao giúp đỡ họ, hướng dẫn họ từ từ trở về với đạo lý. Nhưng mà họ nghèo, họ uống rượu, họ cờ bạc. Mình cứ giúp bao nhiêu uống rượu hết, cờ bạc hết, thì quý vị nghĩ giúp chừng mấy lần thôi, đôi ba lần cái chán, tưởng đâu là giúp nó tỉnh, để nó biết hồi tâm hướng thiện, giúp nhiêu cờ bạc uống rượu hết, thì mình chán, mình không muốn giúp nữa. Chứ giờ đây, quý vị phải hiểu, cái người đó họ đương ghiền rượu, họ đương cờ bạc, bây giờ mình muốn giúp họ, chuyển hướng họ, thì mình phải ẩn nhẫn, khi giúp mà họ không làm đúng như ý mình, mình cũng phải khéo, uyển chuyển, khéo nhắc nhở để cho họ thức tỉnh. Như vừa rồi tôi đi coi thấy cái người họ tập cá heo, thì tôi thấy tôi phục quá chừng. Một con vật không biết nói, không biết gì hết, mà họ tập, họ kêu nó còn nghe, huống nữa là con người, phải không? Ta biết nói, biết nghe, có cảm giác, mà mình hướng dẫn không được, lỗi tại ai? Tại mình dở, phải không? Tại mình dở, chứ không phải tại người ta không biết. Đó, vậy đó mà phần nhiều, có nhiều người không có cái sức nhẫn nại. Khi mà mình làm cái điều gì giúp họ, mà họ chưa có đáp ứng như mình muốn, thì nổi giận liền, phải không? Nổi giận cái bỏ, cho tới con cái trong nhà cũng vậy. Nhiều khi dạy đôi ba lần nó không nghe, cái giận cái bỏ, bỏ nó hư rồi chừng đó buồn. Đó. Bởi vậy nên chúng ta phải nhẫn nại, muốn giúp ai, muốn dạy dỗ ai, chúng ta phải đem hết cái tình thương, đem hết cái sức chịu đựng, tức là nhẫn nhục, để mà hướng dẫn, dạy dỗ. Chẳng lẽ mấy người họ tập cá heo, họ lại nhẫn nhục nhiều hơn mình tu sao? Phải không? Họ là người trời mà họ còn làm được điều đó, huống nữa là mình biết đạo rồi, mình làm không được hay sao? Vì vậy mà chúng ta phải ráng tập cái đức nhẫn nhục. Bởi vậy nên cành dương là tượng trưng cho đức nhẫn nhục. Có đức nhẫn nhục thì mới có đem lòng từ bi trang rãi cho chúng sinh được. Thiếu đức nhẫn nhục thì không làm gì xong. Đó, quý vị thấy cái ý nghĩa chưa? Như vậy thì bây giờ lại Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, mình cầu cái gì đây? Cái gì mà thực tế nhất, đứng đắn nhất? Lại Ngài là chúng ta nguyện học theo cái gương từ bi, cái đức nhẫn nhục và cố gắng gìn giữ giới đức thanh tịnh, phải không? Giới đức thanh tịnh là cái đầu, rồi để phát cái tâm từ bi, thực hành hạnh nhẫn nhục thì cuộc đời chúng ta đẹp hay xấu? Như vậy thì chúng ta mới là cái người biết tu, mới là cái người tìm nguồn an lạc thực sự. Chứ còn đợi khổ đau quá chạy tới lại Ngài, xin Ngài ban cho hết khổ, thì quý vị nghĩ có hết được không? Còn nóng giận, còn tham lam, ban cho hết lát về cũng nóng giận lại được khổ nữa, phải không? Chỉ có học được cái giới đức của Phật, học được cái lòng từ bi của Phật, học được cái hạnh nhẫn nhục của Phật, thì chúng ta mới là được an vui, được hạnh phúc thật sự. Đó là Bồ Tát cứu khổ chúng ta. Giờ quý vị nghĩ sao? Từ đây về sao có thay đổi tư tưởng không? Như vậy thì cái ý nghĩa thờ Đức Quan Thế Âm mới là thực sự có giá trị. Còn không khéo thì chúng ta đi ở trong cái tâm niệm cầu xin giống như là những người thờ thần thờ quỷ vậy thôi, phải không? Đó là tôi giải thích cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa đó. Ở Việt Nam chúng ta có cái động hương tích, làm cái động gọi là cái chỗ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ngài tu hành mà chúng ta ít biết. Thường thường không biết gần đây các chùa thế nào, hồi chúng tôi ở chùa tới ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát lại ngài thì luôn luôn sướng cái câu Nam Mô Phổ Đà Sơn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị biết Phổ Đà Sơn ở đâu không? Phổ Đà Sơn ở Trung Hoa. Trung Hoa tức là miền Nam Trung Hoa, từ Thượng Hải đi tàu ra đó chừng 6-7 tiếng thì tới. Vì năm rồi tôi đi Trung Hoa cho nên rồi tôi mới hiểu được cái ý nghĩa này. Ở Trung Hoa có bốn cái hòn núi nổi danh là trên hết miền Tây thì có Ngũ Đài Sơn, rồi kế đó nữa là có Nga Mi Sơn, rồi kế đó nữa là Cửu Hoa Sơn, rồi cuối cùng là Phổ Đà Sơn. Thì ở Ngũ Đài Sơn nói rằng đó là nơi gián tiếp của Bồ Tát Văn Thù, ở Nga Mi Sơn là nơi gián tiếp của Bồ Tát Phổ Hiền, ở Cửu Hoa Sơn là nơi gián tiếp của Bồ Tát Địa Tạng, ở Phổ Đà Sơn là nơi gián tiếp của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó. Như vậy thì bốn hòn núi được nổi danh mà tất cả Phật tử gần xa đều hướng về để chiêm bái. Nhưng bây giờ tôi đi tới Phổ Đà Sơn thì tôi mới nghĩ tội nghiệp cho Việt Nam quá chừng. Tại sao vậy? Ở tại Phổ Đà Sơn lý do gì mà nói là nơi Đức Quan Thế Âm gián tiếp? Thì tôi đọc ở trong đó những cái bia ghi hoặc là sử ghi thì thấy nói rõ ràng rằng đời Đường, cuối đời Đường có một người Nhật đi lễ bái Ngũ Đài Sơn. Lên Ngũ Đài Sơn lễ bái xong về thấy có cái tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đá rất đẹp, liền phát tâm thỉnh đem về Nhật. Nhưng mà khi thỉnh đem về Nhật, lúc xuống tàu liền bị sóng gió ầm ĩ suốt 7 ngày, tàu đi không được. Vì tàu đi không được cho nên người Nhật đó mới nguyện thế này: thấy có lẽ Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu về Nhật cho nên rồi mới có sóng gió nổi ầm ĩ thế này. Thôi nguyện nếu ngài không chịu về Nhật á, thì ngài cho thuyền tấp vào chỗ nào có động rồi con sẽ thỉnh ngài lên đó con thờ, chứ con không dám trở về Nhật nữa. Thì ông nguyện như vậy. Thì sau đó cái sao sóng yên gió lặng, chiếc thuyền ông tấp vào cái ngọn núi Phổ Đà. Tấp vào đó thì khi tấp vào đó rồi thì ông nghĩ chắc Bồ Tát Quan Thế Âm chịu ở đây mà không chịu về Nhật, nên ông lên ông tìm một cái động. Cái động đó rồi hợp tác với người bản xứ làm cái bệ thờ Đức Quan Thế Âm, ngài thỉnh lên đó ngài thờ. Và cái động đó bây giờ tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn còn ở ngoài động, để một câu chữ Hán thế này: bất khẳng khứ Quan Thế Âm Bồ Tát. Bất khẳng là không chịu, khứ là đi. Bồ Tát Quan Thế Âm không chịu đi cho nên thờ ở đây. Như vậy thì từ đó cái ở Trung Hoa thành ra cái sự tích núi Phổ Đà là chỗ Đức Quan Thế Âm ở. Quý vị hiểu cái sự tích đó. Rồi thì ở Việt Nam mình, tại động hương tích có sự tích gì quý vị biết không? Cái đó là thật là đáng tiếc. Ở Việt Nam mình, động hương tích có một lịch sử mà bây giờ còn ghi bằng văn tự rõ ràng, là cái quyển thơ Quan Âm Diệu Thiện. Quý vị nhớ không? Quyển thơ Quan Âm Diệu Thiện là cái người đã tu hành đắc đạo tại cái động hương tích. Bây giờ tôi lược kể cho quý vị nghe đại khái. Nhiều khi mình có những cái hay mà mình quên lửng. Bởi vì trong cái cốt truyện thế này, ở Tây Trúc có một ông vua, hai vợ chồng tới từ nhà vua và hoàng hậu sinh ra được ba người con gái, không có con trai, cho nên nhà vua mới chọn Phò Mã. Thì bà thứ nhất, bà thứ hai ưng thuận chọn Phò Mã xong, nhưng tới người thứ ba là gọi là bà công chúa ba, lớn lên thì bà lại không ưng có gia đình, không chịu kém Phò Mã. Nhà vua tức giận rầy la, nhưng mà bà khẳng định là không chịu có chồng mà bà đi tu. À, như vậy thì công chuyện nó xảy ra bất an ở trong nhà vua. Nhà vua cứ tức, tại sao con nó cãi mình, không để mình kém Phò Mã mà nó lại đòi đi tu. Bao nhiêu lần khuyên răng bà đều không nghe hết. Cuối cùng nhà vua mới tức, à thôi muốn tu cho tu, mới liền đem gửi trong cái chùa ở gần triều đình. Thì nhà vua mới dặn hòa thượng trụ trì trong chùa rằng, nếu mà công chúa đến ở tu lên nơi đây thì hòa thượng phải ra lệnh đài đọa khắc khổ để cho nó nản lòng, nó trở về triều. Thì hòa thượng là cái người tu nhưng phải tuân lệnh nhà vua, không dám cãi. Do đó nên bà công chúa ba được đem gửi vào chùa. Thì trong chùa bắt đầu đài đọa bà, rồi bắt gánh nước, bắt bữa củi, những chuyện mà bà chưa bao giờ làm, chưa bao giờ có nhúng tay tới, bây giờ phải làm hết. Làm cái gì bà cũng phải làm được. Như vậy thì tưởng rằng đài đọa thời gian bà nản, nhưng mà không, dù khó dù khổ mấy bà cũng cứ làm. Nhiều khi hoàng hậu tới thăm, thấy con gầy ốm khổ sở thương, khuyên về, bà nhất định bà nguyện bà tu chứ bà không về. Mãi như vậy tới 3 năm mà bà không sờn lòng, thì nhà vua tức, nó chắc ông hòa thượng không nghe lời, cho nên là con của ngài, con của ông không chịu trở về triều. Cho nên một đêm ông ra lệnh phóng hỏa cái chùa. Khi ra lệnh phóng hỏa chùa thì được cái phước là có một con cọp, sao nó nhảy vô, nó chở bà công chúa ba, nó chạy tuốt vào Việt Nam. Chạy tuốt vào Việt Nam mà vô trong cái động hương tích đó, để bà ở đó. Bà ở đó bà tu. Bà tu luôn mãi ở tại động hương tích. Rồi tới khi bà đắc đạo tại động hương tích, thì lúc đó vua cha già bệnh, mà nhất là bị cái bệnh trầm trọng nguy hiểm vì cái nghiệp đốt chùa đó, cho nên bây giờ bị bệnh hành khổ vô kể, thuốc thang không trị nổi, lỡ mình đầy hết thì nhà vua khổ sở quá, chừng đã ăn năn sám hối, nhưng mà chuyện đã rồi, sám hối mấy cũng không được. Nhà vua mới ra lệnh tất cả quần thần, ai tìm được cái thuốc gì để trị lành bệnh nhà vua nhà vua sẽ nhường ngôi cho. Thì khi đó cái tin đồn đại sao mà bay tới Việt Nam. Rồi Bồ Tát Quan Thế Âm ngài đã ngộ đạo rồi, ngài có thần thông, ngài biết được cái tin đó, ngài liền dẫn thần thông ngài trở về Tây Trúc. Khi về Tây Trúc thì thấy vua cha đang cầu người trị bệnh, thì bà liền gỡ bản vô để xin trị bệnh. Thì bà về tới nơi, trong triều không ai biết bà là ai. Thì khi mà bà bắt đầu trị bệnh thì vua cha lành cái hết bệnh. Hết bệnh rồi bà mới nói thiệt, bà là công chúa Ba, đi tu ở Việt Nam, bây giờ chứng quả thành Bồ Tát, về đây độ cha mẹ. Đó rồi bà mới dạy cha mẹ quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới và làm lễ sám hối để tiêu nghiệp chướng. Độ xong xuôi hết rồi bà mới trở về Việt Nam tu nữa. Tu thời gian sau cái bà quá tại Động Hương Tích. Thì quý vị thấy Động Hương Tích có lịch sử đàng hoàng, là chỗ Bồ Tát Quán Thế Âm tu, mà bây giờ Phật tử quên mất tiêu. Đó là một cái ý nghĩa mà tôi nói ở bên Trung Hoa chỉ có Bồ Tát Bất Khẳng Khứ kêu là người ta thành cái chỗ giáng tích của Bồ Tát. Còn mình ở đây trong sử sách cứ ghi rõ ràng những quyển thơ, mà quý Phật tử tìm lại những quyển thơ Việt Nam xưa đó để Quan Âm Diệu Thiện đọc thì sẽ thấy rõ cái sự tích đó. Như vậy thì ở Động Hương Tích, mà ở đây cái chùa để chùa Hương Tích đó, là một cái di tích mà chúng tôi nhớ phải kể lại cho quý vị nghe. Động Hương Tích là nơi quá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên bây giờ ở Việt Nam luôn luôn tới những cái ngày chảy hội, người ta đi rất đông đến cái chùa Hương Tích hay là tới cái Động Hương Tích, thường thường nó chảy hội chùa Hương đó. Như vậy chưa hết, ở Việt Nam còn một cái quyển thơ về Quan Thế Âm Bồ Tát nữa. Quý vị nhớ quyển thơ gì? Quyển thơ Quan Âm Thị Kính. Như vậy thì chúng ta mới thấy chỉ có Việt Nam là thờ Đức Quan Âm chu đáo, sự tích đầy đủ. Thơ Quan Âm Thị Kính càng nói tỏ rõ hơn cái lòng từ bi, cái đức nhẫn nhục rất là sáng chói. Quý vị nhớ sao không? Quý bà, quý ông lớn tuổi chắc nhớ, còn quý vị trẻ chắc không biết. Đây tôi cũng đại khái kể lại cho quý vị nghe để thấy cái ý nghĩa rất là sâu đậm của tinh thần Phật giáo Việt Nam. Trong cái quyển thơ Quan Âm Thị Kính á, thì cái quyển thơ này nó có cái hình ảnh văn chương theo những địa danh Trung Hoa. Nói rằng ngày xưa có một gia đình rất là tốt, gọi là cái hàng trăm anh á. Thì gia đình đó sanh một người con gái rất đẹp, hiền lành. Và một gia đình nữa cũng là ngang nhau, sinh được một người con trai cũng tốt, hiếu học. Ở khi hai người lớn lên thì cha mẹ hai bên định đôi gả lứa cho hai người kết hôn nhau. Thì khi đó cái vị mà được cưới vợ là một vị thư sinh đang học thi cử, còn bà vợ thì đó là Quan Âm Thị Kính sau này. Hai người sống với nhau, gần gũi nhau, thân thiết, thương yêu, không có một chuyện gì xấu, dở xảy ra. Nhưng cái ông chồng là thư sinh, cấm đầu học hành. Nên hôm đó, buổi trưa, ông nằm đọc sách, thì sao ông ngủ quên. Bà vợ tới gần nhìn thấy, ở cằm ông có cái sợi râu mọc nó ngược lên, thấy xấu quá, bà mới lấy cái kéo rồi lại để hết cái sợi râu giùm. nhưng mà vô tình bà mới đưa cái kéo đó chạm vô da, cái ông đừng ngủ mê, giật mình đứng dậy chụp cái tay ông là ám sát ông, la ôm lên. Thì mẹ chồng, cha chồng, em chồng bu lên nói bà ám sát chồng. Quý vị thấy nổi oan thấu trời chưa? Nói ám sát chồng. Bây giờ bà phải nói gì? Khi đó chồng nói ám sát, cha mẹ chồng nói ám sát, em chồng nói ám sát, bà một miệng nói sao được? Cho nên rồi đành chịu mang cái tội ám sát chồng. Khi đó thì bên chồng mới mời cha mẹ của bà qua nói rằng con của hai anh chị ác tâm muốn ám sát chồng nó, cho nên bây giờ tôi cho gửi về anh chị nuôi dạy lại chứ không cho ở bên này nữa, tức là đuổi về. Thì như vậy quý vị nghĩ nếu là một người phụ nữ thường gặp cái hàm quan như vậy thì tính sao đây? Sao? Chắc tự tử cho rồi, cho hết xấu hổ, phải không? Chứ còn hồi xưa mà bị cái hàm quan đó ta cười nhục cho mình mà nhục cả gia đình mình nữa. Nhưng mà bà quan điểm khác một chút, bà nghĩ thôi bây giờ mình không có thể sống trong gia đình được thì mình đi tu. À, nhưng mà khổ, ngày xưa tu á, chùa chỉ có chùa tăng không à, không có chùa ni. Bây giờ muốn tu làm sao tu đây? Vô chùa tăng thì ai thấu? Nên buộc lòng bà mới giả dạng người nam, ăn vận theo một người nam để vô chùa xin tu. À, với cái tính cách là một người trẻ, con trai trẻ đến chùa xin tu thì hòa thượng trong chùa nhận lời cho ở tu. Như vậy thì từ đó bà tưởng yên thân rồi, nương cửa Phật tu hành để tiêu hết nghiệp chướng. Nhưng mà không ngờ quan khiên nó còn. Mới tu được thời gian, có một cô bổn đạo đi chùa, cô gái đẹp, con nhà giàu, rồi thấy ông đạo đẹp quá, cái thương. À, thương như vậy thì tuy thương chứ lúc nào bà cũng đâu có dám hở môi, đâu có dám làm quen với ai để thố lộ mình, cho nên giờ bà cũng không có lưu tâm, không để ý gì đến. Nhưng cái bà đó là bà Thị Màu, bà thương quá, rồi sao bà lôi thôi với người ở có thai, có thai sanh, gần sanh thì làng xã họ mới đòi tới, họ điều tra đủ thứ hết. Thì bà khai quả quyết rằng cái thai đó, bào thai đó là với ông đạo Kính Tâm ở trong chùa đó. Khai quả quyết như vậy, làng xã mới đòi ông đạo Kính Tâm tới để điều tra hỏi. Thì ngài nhất mực không có nói mình là chủ của bào thai đó, nhưng mà không bao giờ thố lộ mình là người nữ. Nếu bây giờ chúng ta ở cái trường hợp như bà thì quý vị nghĩ sao? Minh quan dễ hay khó? Nghĩa là nếu họ khai khám xã như vậy thì cứ nói tôi là người nữ cái xong việc hết, phải không? Có gì đâu mà phải chịu quan trái. Nhưng mà tại sao ông đạo Kính Tâm không chịu nói mình là người nữ? Nếu mình nói là người nữ thì hòa thượng sẽ đuổi về không cho tu đó. Như vậy thì vì sự tu hành mà cam chịu đánh đòn điều tra, mấy cũng im lặng mà chịu, chỉ nói là không phải chủ nhân của cái bào thai thôi, chứ còn không có nói, không có thố lộ mình là người nữ. Thì như vậy bị điều tra nhiều lần cũng y như trước, không đổi thai. Đánh khảo mãi mà không có được, rồi buộc lòng mấy ông làm xã phải tha về chùa. Nhưng mà hòa thượng nghi nếu đệ tử mình mà có cái tang tích không tốt như vậy mà để trong chùa, sợ người ta nói chùa không tốt, cho nên cho ở ngoài hành lang, ở tạm ngoài hành lang mà bên chùa thôi. Tới bà Thị Màu, bà sanh ra được đứa con trai, rồi bà liền bồng tới ở chỗ sân chùa, ngay cái hành lang của ông Đạo Kính Tâm ở đó. Bà nói rằng, con của ông tôi giao cho ông, tôi đi về. Rồi bỏ đại ngoài sanh đó bà đi về. Quý vị thấy trường hợp này phải xử sao đây? Nếu ôm vào mà nuôi á, thì đủ thứ khổ. Bị người ta chửi, nếu không phải con mình tại sao nóng ruột ôm về nuôi? Còn rồi nuôi lấy gì mà nuôi đây nữa? Sữa sùng ở đâu? Còn nếu mà bỏ thì nó chết, bởi vì cô kia đi về mất rồi. Thì xử thế nào cho tròn? Thì chính ở trong thơ tôi còn nhớ hai câu và khẳng định rằng: dù xây chính đệ phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Dầu là mình xây tháp chính tình, không bằng cái phước cứu một mạng người được sống. Với cái nhìn, với cái thấy đó, tôi thấy quá là hay. Đạo Phật Việt Nam hiểu đạo Phật một cách rất là thấu đáo. Chùa tháp để người ta tín ngưỡng, nhưng mà cái giá trị từ bi cứu chúng sinh để được sống được an toàn là trên hết. Như vậy thì đạo Phật mới thực là đạo từ bi, phải không? Cho nên khi bà nói được câu đó rồi thì bà chấp nhận ngang đây bà bồng đứa nhỏ vào nuôi. Mà quý vị nghĩ bồng đứa nhỏ vào nuôi á, ông đạo có con, ông đạo có con bồng đi xin sữa, chửi bới mắng nhiếc, người tạt nước vào mặt, thì cái nhục nhã quý vị nghĩ nhiều ít? Mà phải một bữa như vậy là đủ nuôi nó không? Mỗi ngày sáng nào cũng bồng đứa bé đi xin sữa là mỗi ngày bị chê bai, bị mắng nhiếc. Ông hòa thượng ở trong chùa, ông thấy đệ tử của mình nó bồng đứa nhỏ nó nuôi, ông cũng bất nhẫn. Ông nói thầy cũng không biết con là sao, hồi trước thì còn nghi nó tốt, bây giờ nếu mà thằng bé không có máu mủ gì nó của nó, tại sao nó nóng lòng nó ôm vô nó nuôi, thì chắc thì thầy cũng nghi luôn. Thầy nghi rồi bổn đạo nghi, ai cũng chê bai mắng nhiếc như vậy. Mà quý vị nghĩ, đứa bé mới lọt lòng mẹ nuôi cho tới nó bỏ sữa thì chừng bao lâu? Mỗi ngày là mỗi nghe chửi, mỗi ngày là bị mắng nhiếc, phải không? Nếu bà không có cái đức nhẫn nhục thì có thể chịu nổi không? Bây giờ như quý vị có thể khao nuôi đứa bé vậy không? Thôi thì ai làm tội mới chịu chứ, tội gì mà mình đau mang cho khổ, phải không? Nhưng mà với lòng từ bi, ngài nhất định phải làm sao nuôi cho được đứa bé. Nuôi lành lành, nó lớn lớn, nó tới ngày nó khôn lớn rồi, thì cái nhục nhã của ngài nó không biết là bao nhiêu. Chúng ta tính từ khi bồng đứa bé nuôi cho tới ngày nó khôn lớn thì không biết bao nhiêu là nhục nhã. Như vậy mà bà cứ nuôi, nuôi cho nó lớn, khi nó lớn khôn rồi thì lúc đó cái công đức nhẫn nhục, cái lòng từ bi đầy đủ của bà, cho nên bà liền đắc đạo thành Phật. Như vậy đó là cái sự tích Bồ Tát Quan Thế Âm mà tên là Quan Âm Thị Kính. Qua hai câu chuyện đó thì quý vị thấy cái gì về Phật giáo Việt Nam? Phật giáo Việt Nam là một cái tính chất đạo lý vừa là trung thực, vừa là đầy đủ tâm hồn cao thượng của dân tộc Việt Nam. Tại sao? Bởi vì như sự tích Quan Âm Diệu Thiện, thì đối với cha, với mẹ, thì dù cha ngài xử sự không có hiền lành đối với ngài, nhưng mà khi tu rồi, được đạo rồi, cũng trở về cứu độ cha, chứ không bỏ, phải không? Thì như vậy, đối với cái người cha không hiền, mà người con không giận, tuy cha không hiền mà con vẫn không giận, vẫn về độ, thì đó là để nói lên cái lòng hiếu thảo của người Việt Nam, lúc nào cũng kính, cũng quý cha mẹ, dù cha mẹ xử tệ bạc với mình cũng không oán hờn, mình cũng không thù hận. Đó là cái điều hết sức tốt. Mà đã có cái lòng tốt như vậy, hiếu thảo như vậy, cho nên tu hành mới đắc đạo. Chứ còn nếu giận cha giận mẹ, các tu không đắc đạo đâu, phải không? Đó. Như vậy thì tu hành được đạo, vẫn không có quên ơn cha mẹ, phải trở về cứu độ, trở về giáo hóa, để cha mẹ vừa hết khổ vừa biết tu, đó mới tròn bổn phận làm con. Như vậy thì nếu dân tộc Việt Nam trọng chữ hiếu, biết làm cái bổn phận đó, là một điều tốt hay là không tốt? Nó quá tốt. Như vậy thì hình ảnh hiếu thảo của Quan Âm Diệu Thiện làm hình ảnh hết sức là dân tộc, phải không? Hết sức là cao cả đối với người Việt Nam. Rồi đến Quan Âm Thị Kính, thì quý vị thấy hai cái nổi bật là từ bi và nhẫn nhục, phải không? Nó là lòng từ bi, thương một chúng sinh mà quên cả cái nhục, quên cả cái khổ của mình. Miễn cứu được một chúng sinh, mình khổ mấy, nhục nhã mấy cũng cam chịu. Như vậy thì vì lòng từ bi mà quên mình, đó là cái tâm từ bi thật là lớn lao. Rồi vì lòng từ bi mà nhận chịu hết mọi cái khó khổ, mọi cái xấu xa đem về mình cũng không hờn, không trách, miễn thực hiện được lòng từ bi mới thôi. Như vậy thì cái hình ảnh cành dương, hình ảnh nước cam lồ hết sức là cụ thể, phải không? Rất là đầy đủ. Như vậy thì người Phật tử Việt Nam là những người tình thương càng kề đối với mọi người, đối với chúng sinh, và đầy đủ đức nhẫn nhục để chịu đựng mọi cái khó khổ đem lại sự lợi ích là cứu giúp chúng sinh. Cho nên quý vị chắc thường nghe từ trước đến giờ ở Việt Nam chúng ta thường hay ca ngợi bà mẹ Việt Nam, phải không? Bà mẹ Việt Nam là sao? Bà mẹ Việt Nam là những bà mẹ lúc nào cũng hy sinh cho con, lúc nào cũng chịu khổ cực cho chồng, cho con, mà không có oán hờn, không có né tránh bổn phận, rất là sẵn sàng hy sinh vì cái hạnh phúc của gia đình, vì hạnh phúc của con cái, mà không có nghĩ tới mình. Đó là cái tinh thần Bồ Tát Quán Thế Âm, phải không? Đó. Thì như vậy thì mới thấy rằng Phật giáo Việt Nam có những cái đặc tính mà được biểu trưng qua cái hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm hết sức đầy đủ. Vậy mà chúng ta chỉ ký sinh mà quên học, phải không? Quý vị có học chưa? Chắc chưa học, chỉ xin thôi à. Xin Bồ Tát cho mà không có học cái gương đó. Như vậy thì quý vị thấy các nơi, nhất là các cái chùa thuộc về hệ Nguyên Thủy trong cái thời Đức Quan Âm, phải không? Kể cả chùa Trung Quốc thì thờ có thờ nhưng ít cái thờ lỗ riêng như chùa Việt Nam. Chỉ chùa Việt Nam là sung túc nhất, thờ phụng nhiều nhất Đức Quan Thế Âm, và sử sách ghi trong nền văn chương cổ cũng nói rất nhiều về Đức Quan Thế Âm. Đó là một cái tư cách đẹp đẽ quý báu của dân tộc Việt Nam. Như vậy thề. Vậy thì chúng ta mỗi khi đi chùa nhìn thấy Đức Quan Thế Âm là chúng ta thấy được cái tinh thần cao cả của người mẹ Việt Nam, phải không? Là như vậy thì tất cả quý Phật tử ở đây, nhất là phái nữ, quý vị có phải là người mẹ Việt Nam không? Thì phải ráng học cái gương đó, phải không? Làm sao mình xứng đáng là một người mẹ Việt Nam có đủ tính chất, vừa là từ bi, vừa là nhẫn nhục, vừa là hiếu thảo. Hiếu thảo, từ bi, nhẫn nhục là cái gương đẹp vô cùng, vô kể mà chúng ta thấy đến chùa là hiện thân người nữ rõ ràng, chứ không có hiện thân người nam. Nhưng mà quý vị nam đừng có tưởng vậy rồi lơ là. Ý lại cái này là phần của quý bà, tôi nó có phần, đừng nghĩ như vậy. Mà người nam thì càng phải có cái tinh thần hy sinh đầy đủ hơn, để làm sao cho cái tinh thần dân tộc Việt Nam chúng ta càng cao, càng đẹp. Ở xứ mình đã tốt, ra xứ người càng tốt hơn. Thì như vậy đó mới là chính xác. Thì tôi kể từ trước đến giờ, bây giờ đây tôi kết thúc lại cho quý vị nghe rõ cái ý nghĩa. Chúng ta là cái người Việt Nam, đi chùa Việt Nam thì chúng ta nhớ nhất là cái chùa Hương Tích, nhớ cái gương của Bồ Tát Quá Thân ở tại Động Hương Tích, rồi nhớ cái gương Bồ Tát Diệu Thiện, Bồ Tát Thị Kính là những cái gương tốt đẹp nhắc nhở chỉ dạy chúng ta thành những con người rất là xứng đáng với dân tộc Việt Nam. Và chúng ta luôn luôn, lúc nào người già dạy người trẻ phải biết rõ là Phật tử thì chữ hiếu là đầu. Tại sao tôi nói chữ hiếu là đầu? Bởi vì quý Phật tử nghĩ vợ chồng, con cái đối với cha mẹ, nếu người con nhìn lại trong thân mình thấy có người nào mà tách rời những cái phần tế bào, những cái phần hệ tổng của cơ thể không liên hệ cha mẹ được không? Ai cũng là mang cái chất, cái bẩm sinh từ cha mẹ mà ra, phải không? Đó. Thì đã có cái bản chất cha mẹ trong cơ thể mình, thì cha mẹ tới già 70-80 tuổi hỏi còn thương con không, thì quý vị trả lời sao? Vẫn thương. Mà chẳng những thương con mà thương ai nữa? Thương cháu nữa. Như vậy thì cái tình thương của cha mẹ trùm cả con lẫn cháu. Mà con lại không thương cha mẹ thì hợp lý không? Đó. Chúng ta chỉ cần nói một cái lẽ công bằng thôi. Ở thế gian, ai thương mình, giúp mình thì mình có nên thương và giúp lại không? Nếu không thương, không giúp lại thì nói người đó là gì? Vô ơn vô nghĩa. Mà vô ơn vô nghĩa là người không có nhân đạo, không xứng đáng là con người, phải không? Như vậy thì đứng về mặt tình thương, cha mẹ đối với con có cùng tận không? Thật là không cùng, phải không? Hết đời con tới đời cháu cũng cứ thương. Thì tình thương cha mẹ đã trùm hết cả con và cháu. Đồng thời cái bản chất, cái thân này từ cha mẹ mà có, thì chúng ta làm sao mà quên ơn cha mẹ được? Vậy mà có nhiều người cũng lơ là, lơ là cha mẹ. Tôi hỏi quý Phật tử nghĩ, những người vợ chồng họ thương nhau, nhưng mà có khi họ ly dị được không? Còn cha mẹ với con, có khi nào cha nó từ con hay là con từ cha được không? Giả sử từ thì trên ngôn ngữ thôi, chứ cái bản chất mình mang từ cha mẹ đó có đuổi nó ra được không? Không có đuổi được, không có tách rời được, thì làm sao mà mình quên được cái ơn cha mẹ? Bởi vậy cho nên chúng ta học cái gương của Bồ Tát Quan Thế Âm Dự Thiện để mà nhớ đến cái ơn cha mẹ. Dù cha mẹ ruồng đuổi, cha mẹ lơ là với mình mấy, mình cũng thấy bổn phận mình không thể nào bỏ cha mẹ được, vì mình là một bộ phận của cha mẹ chứ không thể tách rời. Đó là một cái điều hiếu thảo, vừa là công bằng vừa là đạo đức, chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng. Nó là công bằng và đạo đức. Kế đó nữa, chúng ta tập được cái hạnh từ bi, lúc nào cũng thương người, thương vật, thương chúng sinh. Thương người, thương vật, thương chúng sinh, đó là chúng ta tự cứu chúng ta. Cho nên thường thường nói từ bi đến đâu thì khổ đau tan đến đó, từ bi đến đâu thì ngọn lửa phiền não liền tắt đến đó, từ bi đến đâu thì những khổ đau đói khát đều được an vui đến đó. Như vậy thì từ bi là một nguồn an vui cứu khổ chúng sinh. Mà chúng ta tu theo Phật mà không có lòng từ bi thì không phải đệ tử Phật rồi, phải không? Mà quý vị nhớ, cái người mà sanh vào ngã quỷ đó là gốc từ cái tâm hiểm độc và bỏng sẻn, cho nên phải đọa kiếp ngã quỷ đó khác. Chúng ta học đạo từ bi thì chúng ta phải mở rộng tình thương, thương người, thương vật, thương tất cả chúng sinh. Mà thương tất cả chúng sinh, cha mẹ mình phải thương sao? Thương sau, thương trước. Cha mẹ là trên hết, chúng ta phải thương cha mẹ là trước, rồi mới thương chúng sanh. Như vậy đó mới đúng là cái đạo nghĩa của người Phật tử. Nhưng mà khi mình đã có tình thương cha mẹ thì mình phải có cái đức nhẫn nhục. Tại sao? Vì cha mẹ mình già. Người ta hay nói già sanh cái gì? Già hay sanh tật. Thì sanh tật làm sao quý vị biết không? Bởi vì cái tuổi già nó có những cái khổ. Già thì ưa bệnh hoạn, già thì hay quên, già thì lụm cụm, phải không? Mà người già ít có nhớ cái hiện già của mình lắm, cứ nhớ hồi trẻ không à. Hồi trẻ giỏi thế này, giỏi thế kia, nên thấy con cái làm không vừa ý, rầy. Rầy mà mình làm không được, làm không được mà rầy, cho nên con cái nó tức. Nó chỉ nói giỏi làm đi thì làm không nổi mà hay rầy. Thì quý vị thấy cái đó là cái lỗi của người già. Sở dĩ lỗi như vậy là tại vì nhớ cái thở nào của mình đó, chứ không có nhớ bây giờ. Cho nên rồi tưởng hồi xưa mình làm cái này, làm cái nọ được, rồi thấy con cái làm không vừa ý cái gầy. Vì vậy mà con cái nó già hay sinh tật. Thì bây giờ cha mẹ mình già sinh tật, nữa mình già mình có sinh tật không? Thôi mình cũng sinh tật y nguyên. Như vậy thì bây giờ cha mẹ mình sinh tật, mình ráng mình nhịn, ráng mình chịu để an ủi cho mẹ, thông cảm cho mẹ, thì mai mốt mình già, con cái nó cũng an ủi, nó cũng giúp đỡ lại mình, thì như vậy nó có đẹp đẽ hơn không? Còn bây giờ thấy cha mẹ sinh tật thì giận bỏ, để rồi mình được an ổn riêng. Rồi tới khi mình già, mình sinh tật, con cũng giận bỏ, rồi mình cũng khổ dài dài. Như vậy thì không có lợi ích gì hết. Cho nên chúng ta phải tập tu là giữ cái đức hạnh hiền lành, hiếu thảo, thương người, mà thương người nhất là cha mẹ, thì như vậy mới xứng đáng là con, mới xứng đáng là Phật tử. Chứ còn thiếu mấy cái đó thì chưa đủ tư cách Phật tử. Như vậy, hiếu thảo, từ bi, nhẫn nhục là đức tánh tốt của người Phật tử Việt Nam, cho nên luôn luôn thờ Đức Quan Âm để biểu trưng điều đó. Vậy hôm nay tôi nhắc nhở bao nhiêu câu chuyện dẫn ra để nhắc quý Phật tử nhớ. Bây giờ lâu lâu lại Quan Thế Âm Bồ Tát thì thay vì khổ đà sơn thì quý vị nên lại sao? Nam mô Hương Tích Động Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, phải không? Như vậy có Việt Nam một chút mình tí nữa nhớ chúng mất không? Đó là những cái điều mà chúng ta cần biết để nhắc nhở con cháu thấy, hiểu những cái hay mà tổ tiên chúng ta lưu truyền lại, để ngày nay chúng ta còn những cái nét văn minh, đạo đức như vậy. Thì đó là cái lời nhắc nhở chúng tôi. Mong tất cả quý Phật tử nghe, hiểu và ứng dụng được, để rồi chúng ta cùng được an vui, hạnh phúc với tư cách là Phật tử Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.